Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1249, chương 1251, dương cung bạt kiếm. Băng ngưng, người hôm nay thật xinh đẹp a. Diêu Thuần Thuần trong tay bưng lấy một chén nước trái cây. Hàm răng nhẹ nhàng cắn ống hút, cười tủm tỉm nói ra, đáng yêu đôi mắt. Chỗ ngoặt thành Nguyệt Nha Nhi, phảng phất như là như lân cận ra thanh thuần thiếu nữ. Xem như Triệu Băng Ngưng khuê mật, Diêu Thuần Thuần cùng Viên Tiểu Nhã tự nhiên là muốn tới tham gia sinh nhật tiệc rượu. Triệu Băng Ngưng ăn mặc một kiện dạ phục màu đen, phơi bày nàng chỗ cổ trắng sáng như tuyết da thịt, hoàn mỹ làm nổi bật lên nữ nhân cao kiều thướt tha động lòng người dáng người. Thân là giới kinh doanh tiếng tăm lừng lẫy nữ cân quắc, tự nhiên hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nghe được khuê mật lời nói, nàng nhẹ nhàng bưng lên trong tay ly rượu, khẽ nhấp một cái, duy vì yêu nhã thanh lạnh tư thái, thản nhiên nói, ngươi cái này là hướng ta bày tỏ, ta nghĩ bày tỏ, vậy ngươi đáp ứng không? Diêu Thuần Thuần quay sang, lại thâm sâu lại sáng lên lại mỹ mắt to tựa như cuối tháng bên dưới u đàm, lóe ra lấp lánh ánh sáng. Gặp Triệu Băng Ngưng không nói lời nào, nàng lại cười một tiếng, phía trước mấy ngày ngươi đi Băng Nhã Hương Thuần đúng đi. Triệu Băng Ngưng nheo mắt gật gật đầu, đi qua chẳng qua là nhớ bạn cũ một thoáng. Triệu Băng Ngưng không xác định Diêu Thuần Thuần có hay không, cũng đã hiểu rõ nàng từng tiến vào mật thất kia, trông thấy không nên trông thấy đồ vật, giờ phút này cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ, dù sao một hồi còn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Không cần thiết tại thời khắc mấu chốt này dẫn xuất thị phi. Thế nào? Cái gì thế nào? Triệu Băng Ngưng sững sờ, Diêu Thuần Thuần hít một hơi đồ uống, chép miệng đi lấy phấn nhuận cánh môi nói ra. Chính là cái kia tiệm trà sữa a. Triệu Băng Ngưng trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, còn tốt, ít nhất có thể nhớ lại một chút trôi qua sự tình. Bất quá, có chút lạnh tanh. Diêu Thuần Thuần cười cười, bỗng nhiên đưa tay đặt ở Triệu Băng Ngưng ngực, chậm rãi cong lên năm cái non mịn ngón tay, buồn bã nói, Băng Ngưng, ngươi ăn qua thịt người trái tim sao? Tân Tiên nóng hổi, cảm nhận được ngực truyền đến băng lãnh hàn ý. Triệu Băng Ngưng cái cổ ở giữa tóc gáy dựng lên, không biết nên làm sao đáp lại. Ăn thật ngon đấy, liền giống như là có tính bền dẻo bánh ngọt. Nhẹ nhàng mở ra, từng mảnh nhai tại miệng bên trong. Mỹ vị vô cùng, Diêu Thuần Thuần nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi. U ám ngữ khí làm cho người theo cốt tủy bên trong nổi lên hàn ý. Đang tại Triệu Băng Ngưng không biết làm sao lúc, bên hông nhiều một đầu ấm áp tay, đưa nàng vòng lấy, trái tim có cái gì tốt ăn, ta có một dạng mỹ vị đồ vật ngươi nhất định không có hưởng qua. Tần Dương nhìn qua Diêu Thuần Thuần, một mặt tiểu ý, ôm Triệu Băng Ngưng tay hơi gấp mấy phần. Ô, cái gì mỹ vị đồ vật? Diêu Thuần Thuần hiếu kỳ hỏi, thanh tịnh mắt to lóe lên, cực kỳ thuần khiết đáng yêu. Bất quá bộ dáng này lại làm cho Tần Dương nhớ tới tối hôm qua đi đối phương khuê phòng bên trong trộm ngọc thạch lúc, chứng kiến cỗ kia mỹ lệ làm rung động lòng người thân thể. Góc miệng nụ cười càng nhu hòa, Tần Dương tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng nói ra, lạp xưởng a. Nhất là ta, rất thích hợp ngươi ăn. Cái này mang theo mập mờ tính lời nói, một điểm liền thấu. Diêu Thuần Thuần sững sờ một thoáng, khẽ mím môi cái miệng nhỏ nhắn, đồng dạng tiến đến đối phương cái cổ ở giữa thật sâu ngửi một thanh. Đột nhiên hỏi, Tần tiên sinh có thể hay không bắt chuột? Sẽ không, cái kia liền đáng tiếc. Tối hôm qua ta khuê phòng tiến vào một đầu chuột, nhưng đáng tiếc bị nó trốn thoát. Tần tiên sinh như có thể giúp ta bắt đến cái này chuột, ta liền ăn ngươi lạp xưởng. Diêu Thuần Thuần ngữ khí nhu hòa nói ra, mị hoặc hoành sinh. ta sợ nhất chuột, không dám đi bắt, vẫn là thôi đi. Tần Dương nhún vai, bất đắc dĩ nói, hắn hiểu rõ nữ hài là đang thử thăm dò hắn. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhạt, nhìn không thấu nội tâm cuối cùng suy nghĩ cái gì. Bất quá ánh mắt lại sắc bén một chút. Thật sao, nguyên lai ngươi lá gan như vậy nhỏ a? Diêu Thuần Thuần cười nói. Bất quá phía trước mấy ngày ngươi tại Bạch Gia ngay trước nhiều người như vậy mặt giết ca ca ta. Nói rõ lá gan rất lớn. Tần Dương nhìn chằm chằm nàng. Nhưng mà ngươi đồng thời không thương tổn tâm. Ngươi đều sẽ có lúc chết. Nghĩ thông suốt tự nhiên liền không thương tổn tâm. Bất quá dù sao cũng là ta thân nhân. Tần tiên sinh có muốn hay không tốt làm sao cấp chúng ta Diêu gia xin lỗi đâu. Đem bên tay mái tóc nhẹ nhàng vuốt qua. Diêu Thuần Thuần vừa cười vừa nói. Nghĩ kỹ, chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ta ngủ một đêm, ta liền tha thứ các ngươi. Tần Dương nói ra, khanh khách, Tần tiên sinh thực sự là thái u lặng yên. Diêu Thuần Thuần nói xong, mắt nhìn đồng hồ, thở dài, hôm nay là băng ngưng sinh nhật tiệc rượu. Ta không nghĩ phá hủy bầu không khí. Bất quá ta ra ra lại nhất định phải cùng ngươi lấy muốn thuyết pháp. Ước đoán rất nhanh, bọn họ liền đến đi. Diêu gia muốn tới. Nghe vậy Tần Dương trong mắt lóng lánh hàn mang. Bành, đúng lúc này, một thanh ô hắc quan mộc rơi ầm ầm đại sảnh bên trong. Toàn bộ sàn nhà gạch bị nện toái, đem chính đang đàm tiếu nói chuyện phiếm các tân khách cấp giật mình. Đại sảnh bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thấy quan tài bên cạnh, đứng đấy một cái hắc y lão giả, đứng chắp tay. Trong đôi mắt lóe ra nồng đậm sát ý, chỉ là có thể một tay giơ lên nặng như vậy quan tài tiến đến, liền có thể nhìn ra người này thực lực không thể khinh thường. Mà ở hắc y lão giả mặt sau, cũng lần lượt đi tới mấy người, trước nhất là một cái đường trang lão người, tóc bạc trắng, lại tinh thần quắc thước, toàn thân hàn ý bức người, xem xét liền ở lâu thượng vị. Không phải phổ thông quý nhân, người này chính là Diêu gia đương nhiệm người chủ sự, Diêu lão gia tử. Diêu lão gia tử mặc dù hiện tại nhàn rỗi ngồi chơi tại gia, nhưng lực ảnh hưởng lại cũng không xem thường. Hiện tại thần vũ tổ bên trong, cũng không ít Diêu gia thế lực người, đều là hắn một tay an bài đi vào. Còn bên cạnh là một chút Diêu gia hậu bối, xem đi. Ta nói ra ra muốn đến đòi lại nợ nần, Tần tiên sinh tự giải quyết cho tốt. Diêu Thuần Thuần mỉm cười, lắc nhẹ mặc áo váy, hướng đi một bên nhìn lên vở kịch hay. Mà cái khác tân khách cũng nhìn ra Diêu gia tới cửa nháo sự, tất cả đều lẩn tránh thật xa. Diêu lão, Trần tổ trưởng đi đến phía trước, thần sắc mang theo một chút cung kính, vừa cười vừa nói, ngài muốn tới tham gia tiệc rượu, cũng không nói một thanh, ta để cho Tiểu Yến lái xe đi tiếp ngươi. Diêu lão gia tử cười lạnh, nói ra, không cần, ta một thanh xương cốt còn đi lại. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tần Dương, thản nhiên nói, Tần tiên sinh, hôm nay tôn nhi ta quá tịch mịch, muốn tham gia một thoáng phu nhân của ngài sinh nhật tiệc rượu, cho nên ta liền mang hắn đến, ngươi sẽ không có ý kiến đi. Nắp quan tài bị hắc y lão giả một thanh xốc lên, bên trong nằm chính là bị Tần Dương giết chết Diêu Sinh Cường. Mặt khác cái quan tài này cũng coi là ta cấp tôn phu nhân chuẩn bị một phần lễ vật. Tôn nhi ta muốn nhập thổ vi an, dù sao cũng nên có cái bạn. Đúng đi. Diêu lão gia tử ngữ khí âm trầm, siết quả đấm, đám người biến sắc, liền hiểu rõ hôm nay Diêu gia muốn cùng Tần Dương không chết không thôi. Dù sao Tần Dương kiêng kỵ nhất chính là uy hiếp hắn người nhà cùng nữ nhân. Nhìn qua cỗ quan tài kia, Tần Dương cười rộ lên, đương nhiên sẽ không có ý kiến. Kỳ thực ta cũng cho lão gia tử ngài chuẩn bị một kiện lễ vật, không biết ngài có thích hay không. Há, là lễ vật gì? Diêu lão gia tử liếc mắt hỏi,